Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tất cả mọi người đến đưa trợ công. Tiến về trạm xe điện xe buýt trên đường chạy. Đột nhiên một con mèo hoang từ bên đường chui ra. May mà bên trong thị khu xe buýt tốc độ xe không khoái. Thắng gấp một cái dừng lại xe, mà theo xe dừng ngay. Han Yêu một cái không có đứng vững liền hướng bên cạnh chỗ ngồi ngã tới. Đồng dạng Kato Megumi cũng không có ổn định trọng tâm cùng nhau ngược lại đi qua. Cuối cùng đổ vào Han Yêu trong ngực. Han Yêu cùng Kato Megumi ở giữa khoảng cách đã biến thành 0 mét. Han Yêu chỉ cảm thấy trong ngực thân thể là như vậy mềm mại. Mà lại Kato Megumi cũng không thế nào nặng. Han Yêu trên thân không cảm giác được bao nhiêu trọng lượng. Kato Megumi cả người nằm tại Han Yêu trong ngực. Đầu dán Han Yêu lồng ngực. Han Yêu cúi đầu xuống liền có thể dùng cằm của mình đụng phải Kato Megumi đầu. Đồng thời Kato Megumi trên tóc nước gội đầu mùi thơm ngát tràn vào Han Yêu cái mũi. Tràn ngập tại Han Yêu trong lỗ mũi. Cái kia, tiểu hòa tử, các ngươi có thể hay không từ Obasan trên đùi đứng dậy a? Chấm ngoặc kép. Mặc dù Han Yêu hiện tại nhuyễn ngọc trong ngực, hận không thể thời gian ngừng lại, nhưng là bên tai một vị trung niên Obasan thanh âm vẫn là để hắn trở về hiện thực. Nguyên lai vừa rồi hai người không có đứng vững, đều ngã xuống ngồi tại vị trí trước một đôi vợ chồng trung niên trên đùi. Hiện tại ngồi tại cửa sổ một bên Obasan một mặt mỉm cười phải xem lấy gối lên bắp đùi mình Han Yêu. Nói, hết sức xin lỗi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Han Yêu cùng Kato Megumi liền vội vàng đứng lên sau liền tranh thủ thời gian đối với vừa rồi. Obasan cúc cung xin lỗi. A la, không có quan hệ, cũng không phải lỗi của các ngươi. Lái xe đột nhiên phanh lại, đứng không vững rất bình thường. Oji-san khoát khoát tay, một mặt ôn hòa đối với lấy hai người nói. Biểu thị chính mình vợ chồng hai cái cũng không thèm để ý sự tình vừa rồi. Trải qua phanh lại sự kiện về sau. Này đối với vợ chồng trung niên khả năng ngồi có chút nhàm chán. Liền bắt đầu lôi kéo Han Yêu cùng Kato Megumi hai người nói chuyện phiếm. Tiểu hòa tử, hôm nay cùng bạn gái cùng đi dạo thương thành A. Obasan đối với thanh niên chuyện bát quái tình. Cảm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không phải. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải tình lữ. Gặp Obasan hiểu lầm, Han Yêu liền giải thích một chút. Bộ dạng này sao? Nữ hài tử đơn độc cùng nam hài tử tới chỗ như thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tình lữ đâu. Hiển nhiên Obasan cảm thấy Han Yêu chỉ là có chút thẹn, thùng, không có ý tứ nói ra. Cho nên cũng không có làm thật. Thật là, trẻ danh to xác hại cái gì xấu hổ. Có muốn hay không cùng người ta yêu đương? Thích thì cứ nói thẳng đi. Một bên Oji-san một bộ ta đã xem thấu dáng vẻ. Trích dẫn béo đệ đệ danh ngôn. Buồn cười. Không phải. Chúng ta thật chỉ là bằng hữu mà thôi. Gặp Kato Megumi đứng một bên một mặt mỉm cười phải xem lấy. Chính mình. Han Yêu đành phải đứng ra tiếp tục giải thích. Obasan cùng Oji-san đều là người từng trải. Chúng ta đều hiểu, chúng ta nhìn a, hai người các ngươi hẳn là lẫn nhau có hảo cảm, không phải vì cái gì đơn độc liền hai người các ngươi tới a. Obasan vì Han Yêu dâng lên một cái chợ. Công, cái kia ta là muốn đi qua cho ta muội muội mua vài món đồ. Nhưng là ta không hiểu, cho nên liền cùng với nàng cùng đi. Han Yêu không biết Kato Megumi là thế nào nghĩ. Sợ nàng hội phản cảm liền đối với trên chỗ ngồi vợ chồng giải thích nói. Thật không phải là tình lữ sao? Cái kia không phải có ý tốt. Oji-san cảm giác các ngươi rất giống tình lữ. Vừa rồi nhìn ngươi ngã sấp xuống còn dưới ý thức phải đem nhân ra tiểu cô nương bảo hộ ở trong ngực. Cho nên ta liền hiểu lầm. Hết sức xin lỗi. Gặp Han Yêu dáng vẻ. Oji-san cảm thấy mình khả năng thật hiểu lầm. Liền hướng Han Yêu xin lỗi. Không có việc gì. Không có việc gì. Bất quá thật sự là đáng tiếc đâu. Các ngươi không phải tình lữ. Đối với Han Yêu cùng Kato Megumi không phải tình lữ. tay trái ngăn chặn bụng mặt tay phải có chút tiếc hận phải nói. Hai người các ngươi lớn lên đều đẹp như thế. Các ngươi nếu là cùng một chỗ nhiều đẹp mắt a, liền cùng ta cùng lão đầu tử lúc còn trẻ đồng dạng. Obasan hồi ức chính mình thanh xuân thời điểm, không quên lại đến một cái trợ công. Đúng a, ta nhìn các ngươi dứt khoát cùng một chỗ được rồi. Nữ hài tử xinh đẹp, văn tĩnh, nam hài tử xuất khí, ôn nhu, các ngươi muốn hay không suy tính một chút. Oji-san không đưa trợ công không thoải mái tư cơ. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn thấy quay đầu chỗ khác giống như có chút ngượng ngùng Kato Megumi. Chỉ có thể có chút xấu hổ đến sờ lên đầu của mình. Cười cười, còn tốt lúc này lái xe quảng bá cho Han Yu giải vây. Ano, phía trước một nhóm xe buýt thả neo. Cho nên trước mặt hành khách cần phân một bộ phận đến chúng ta trên xe. Cho nên muốn phiền phức mọi người hơi chen một chút. Hết sức xin lỗi. Thật là, hiện tại liền đã rất chen chúc có được hay không? Đúng đấy, các ngươi xe buýt liền không thể nhiều an bài mấy cái số tàu sao? Vừa nghe đến đợi chút nữa còn có người muốn lên đến chính mình chen xe buýt. Trên xe hành khách không khỏi bắt đầu có chút phàn nàn. Bất quá người ở chỗ này tố chất cũng còn rất cao. Cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn vài câu mà thôi. Đồng thời làm Nhật Bản người. Chen tàu điện chen xe buýt cái gì tất cả mọi người đã sớm quen thuộc. Thế là xe buýt lại mở một đoạn đường về sau. Liền thấy phía trước một cỗ đường dây riêng xe buýt đậu ở chỗ đó. Lái xe đang cầm công cụ tại cái kia kiểm tra tu sửa. Mà các hành khách đều rất có trật tự đến đứng tại đường đi lối đi bộ bên trên chờ đợi chiếc tiếp. Theo tới xe buýt, lái xe đem xe buýt ngừng tốt, mở cửa xe, mãnh liệt mà đến đám người. Trực tiếp đem Kato Megumi chen lấn tại nguyên chỗ đứng không vững. Đưa lưng về phía Han Yu tựa vào Han Yu trong ngực. Toàn bộ xe buýt cũng biến thành cùng cá mòi đồ hộp đồng dạng chen chúc. Hơi tại nhẫn nại một chút liền tốt. Chạm xe điện rất nhanh liền đến. Thật có lỗi. Oang Kun, hôm nay ngươi phối ta tới. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ còn đụng phải chuyện như thế. Kato Megumi cảm giác hôm nay hoạt động. Lấy loại phương thức này kết thúc cảm giác có chút xin lỗi Han Yu. Không có chuyện gì. Kato ngươi lại không có làm gì sai sự tình. Sai không phải ngươi. Là thế giới này à. Han Yu chững chạc đàng hoàng nói Chunibyo lời kịch. Ân, chấm ngoặc kép, nghe xong Kato không khỏi cười. Han Yu che chở Kato Megumi đứng tại xe buýt bên trong. Đột nhiên Han Yu cảm giác có cỗ ác ý ánh mắt tại hướng Kato Megumi trên thân tung bay. Han Yu hướng xung quanh kiểm tra một hồi. Kết quả phát hiện một cái phi thường hèn mọn nam nhân. Đang dùng phi thường buồn nôn ánh mắt tại Kato Megumi trên thân không ngừng đến dò xét. Mà lại có tới gần xu thế. Xem ra loại tình huống này. Kato Megumi nhỏ trong suốt quầng sáng vẫn là mất hiệu lực. Dù sao Kato Megumi là cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Gây nên sắc lang chú ý rất bình thường. Han Yu thấy thế từng thanh Kato Megumi ôm lấy. Để hai người ở giữa biến thành càng thêm chặt chẽ. Đồng thời hung dữ đến chừng nam nhân kia một chút. Tựa hồ muốn nói cho hắn biết nữ hài tử này có chính mình tại bảo vệ. Nam nhân kia thấy thế liền đem tầm mắt chuyển hướng địa phương khác. Oang Kun, chấm ngoặc kép, Han Yu vừa rồi hành vi để Kato Megumi hơi nghi hoặc một chút. Phát sinh một chút sự tình. Ta vừa rồi tại bảo hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Han Yu không tốt nói thẳng có sắc lang. Dù sao nhân gia cũng không có thực tế làm ra chuyện gì đó không hay. Thế là nghĩ nghĩ đối với Kato Megumi giải thích nói. Ân, cảm tạ Oang Kun, chấm ngoặc kép, kết hợp hiện tại tình trạng. Cùng vừa rồi Han Yu hành vi. Kato Megumi cũng là rất thông minh nữ hài tử. Cũng liền đến có kết luận. Đoán được vừa rồi đại khái chuyện gì xảy ra. Cũng không có trách cứ Han Yu đường đột hành vi. Xe buýt tiếp tục đang hành xử. Nguyễn Ngọc trong ngực, cảm thụ được trong ngực kiều nộn thân thể. Han Yu không khỏi bắt đầu thả tư tưởng của mình, nghĩ đến một chút không hài hòa đồ vật, mà Han Yu trong ngực Kato Megumi có thể cảm giác được từ Han Yu trong lỗ mũi phun đến trên đầu mình. khí tức biến thành càng ngày càng thô trọng, không khỏi có chút thẹn thùng đến tại Han Yu trong ngực uốn qua uốn lại. Nghĩ hơi cùng Han Yu kéo ra khoảng cách, sự tình biến thành càng ngày càng kích thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.